Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 993, chương 994, Yêu Thiên bị vây. Gặp Thanh Lâm thần sắc không tốt lắm, Quý Uyển Linh cùng Thanh Ngưng liếc nhau, đều là lộ ra nghi hoặc, theo lý mà nói không có lẽ à. Thanh Lâm mặc dù là gặp gỡ lại chuyện khó khăn, cũng chưa bao giờ hội tại chính mình trên thân hai người chút giận. Quý Uyển Linh đi đến Thanh Lâm trước mặt, nhẹ giọng hỏi, làm sao vậy, như vậy nổi giận đùng đùng. Người hỏi nàng, Thanh Lâm nhìn Thanh Ngưng một mắt, Thanh Ngưng sững sờ, hỏi ta làm gì vậy, ta không có làm cái gì nha. Thanh Lâm lấy ra Thanh Ngưng bàn tay nhỏ bé, ánh mắt chằm chằm vào thứ hai, nghiêm túc hỏi, trả lời ta, ngươi có phải hay không yêu thương? Được nghe lời ấy, Thanh Ngưng hai má lập tức biến hồng, cà lăm mà nói, cái đó, nào có, chấm ngoặc kép. Quý Uyển Linh cũng là ngẩn người, đầu tiên bởi vì Thanh Lâm câu hỏi, cái thứ hai là vì Thanh Ngưng biểu hiện ra ngoài cái này bức thần thái. Nào có, cái này rõ ràng tự là có mà, tranh thủ thời gian nói với ta, bằng không mà nói, từ hôm nay trở đi, cấm ngươi rời phòng. Thanh Lâm nói, ta, chấm ngoặc kép. Thanh Ngưng há to miệng, nói, phụ thân, ngài về phần phát lớn như vậy hỏa nha, ta đều đã lớn như vậy rồi, có một số việc, cũng nên người ta tự mình làm chủ. Phanh, Thanh Lâm vỗ cái ghế, đứng dậy, ngươi cánh cứng cáp rồi đúng không? Không nghe lời của ta đúng không? Đều học xong cùng ta đính chủy. Phụ thân, ta không có, chấm ngoặc kép. Thanh Ngưng con mắt hồng hồng, có chút ủy khuất, ai nha, tốt rồi, ngươi nói ngươi phát lớn như vậy hỏa làm gì? Quý Uyển Linh hướng Thanh Ngưng khiến nháy mắt, lập tức đối với Thanh Lâm nói, không nói trước Ngưng Nhi đến cùng có hay không yêu đương. Mặc dù là có, cái kia lúc đó chẳng phải bình thường sự tình sao? Ngươi vì cái này sinh lớn như vậy khí về phần sao? Ngươi biết cái gì? Thanh Lâm trừng Quý Uyển Linh một mắt, Quý Uyển Linh cũng không dám nói tiếp nữa. Nàng từ khi biết Thanh Lâm bắt đầu, còn cho tới bây giờ không gặp Thanh Lâm phát lớn như vậy hỏa. Nói, cùng với yêu thương, Thanh Lâm lại hỏi, Thanh Ngưng không mở miệng, chỉ là thành thành thật thật đứng ở nơi đó, như là cái làm sai sự tình tiểu hài tử đồng dạng. Nói mau, Thanh Lâm quát. Thanh Ngưng thân thể mềm mại run lên, lại càng hoảng sợ, Quý Uyển Linh vội vàng nắm ở Thanh Ngưng bả vai, nói, cha ngươi là sợ ngươi bị người lừa, có hại chịu thiệt mắc lừa, dù sao chúng ta Ngưng Nhi lớn lên xinh đẹp như vậy, thiên phú lại lợi hại như vậy, coi như là tìm Như Ý Lang Quân, cũng nhất định phải tìm nhân trung chi long mới đúng, ngươi nói có đúng không? Ta... Chúng ta còn không tính yêu đương, ta chỉ là đối với hắn có chút hảo cảm, bất quá hắn đối với ta là cái gì nghĩ cách, ta cũng không biết, Thanh Ngưng thấp giọng nức nở nói, là cái kia Thanh Long thần quốc bát hoàng tử, Tô Họa đúng không? Thanh Lâm trừng trừng mắt, ừ, Thanh Ngưng gật đầu, Quý Uyển Linh cũng là thật không ngờ, Thanh Ngưng vậy mà sẽ cùng Tô Họa đi đến cùng một chỗ. Thanh Ngưng thường xuyên đi tìm Tô Họa, Quý Uyển Linh ngược lại là biết nói. Bất quá loại kết quả này là thực không ngờ rằng, ngươi vừa ý hắn cái đó chọn. Thanh Lâm lại hỏi, Thanh Ngưng không khỏi ngẩng đầu nhìn hướng Thanh Lâm. Phụ thân hiện tại cũng là trông mặt mà bắt hình dong đến sao? Cũng là như vậy bợ đít nịnh bợ đến sao? Làm can, Thanh Lâm cả giận nói, nếu không là... Phụ thân như thế nào lại hỏi như vậy? Thanh Ngưng phản bác nói. Mẹ vừa ý ngươi cái đó chọn. Hàn Y Nhi lại vừa ý ngươi cái đó chọn. Ngươi như có thể trả lời đi ra. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Ta vừa ý Tô Họa cái đó chọn. Điều này có thể đồng dạng sao? Thanh Lâm quát. Như thế nào không giống với? Cảm tình sự tình. Vốn là ngươi tình ta nguyện. Tại sao cái đó điểm mà nói? Vô liêm sỉ, Thanh Lâm hàm răng cắn chặt, lửa giận trong lòng từng đợt hướng thượng tháo chạy, tốt rồi, đều giảm nhiệt. Quý Uyển Linh liền vội mở miệng. Bất quá giờ phút này Thanh Lâm đang tại nổi nóng, nàng cũng không dám hướng thượng đỉnh, chỉ phải đối với Thanh Ngưng nói, cha ngươi cũng là vì tốt cho ngươi, hắn sinh lớn như vậy khí, nhất định là có ý nghĩ của hắn, ngươi không thể thiểu nói vài lời. Mẹ, ngài không phải giúp lấy phụ thân nói chuyện, ta lại không có như thế nào, hắn tại sao phải hướng ta phát lớn như vậy hỏa? Thanh Ngưng hừ nói, ta xem ta những năm gần đây này, thật là đem ngươi thói quen được không nhẹ. Thanh Lâm thở hổn hển. Trấn Thiên Nguyên soái, thuộc hạ có sự tình bẩm báo. Vào thời khắc này, bỗng nhiên có thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Thanh Lâm nói, tiền tuyến truyền đến chiến báo, Yêu Thiên Nguyên soái bị Chiến Thiên Thần Quốc đợi tam đại thế lực sử dụng mưu kế vây khốn tại Nhật Nguyệt Thành. Tình huống không thể lạc quan. Thủ vệ kia nói, cái gì? Thanh Lâm ánh mắt lập tức rét lạnh xuống. Bọn này vô liêm sỉ, ta không đi gây sự với bọn họ. Bọn hắn ngược lại tốt, còn ngại chính mình sống được thời gian dài. Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm lách mình liền hướng phía bên ngoài đi đến. Ta cũng đi, Thanh Ngưng nói, ta vẫn luôn là cùng Yêu Thiên Đại Thúc phối hợp không chê vào đâu được. Ta cũng muốn đi cứu Yêu Thiên Đại Thúc. Không được, Thanh Lâm trở lại quát, ngươi cho ta hảo hảo ở lại nhà. Ta lúc trở lại, như chứng kiến ngươi không tại, tất nhiên không tha cho ngươi. Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm thân ảnh biến mất không thấy gì nữa, mà Thanh Ngưng thì là ủy khuất, triệt để khóc lớn lên. Đồng thời nói, mẹ, người ta làm sai cái gì mà? Phụ thân dựa vào cái gì hướng người ta phát lớn như vậy hỏa? Từ nhỏ đến lớn, hắn đều không có hướng ta nổi giận. Ô ô, chấm ngoặc kép, đúng vậy a, từ nhỏ đến lớn đều không có hướng ngươi nổi giận. Cũng tựu lúc này đây, chỉ sợ, cũng là một lần duy nhất. Quý Uyển Linh nỉ non nói, cái này trong nháy mắt. Quý Uyển Linh bỗng nhiên có chút minh bạch Thanh Lâm tại sao lại tức giận như thế nguyên nhân. Chiến Thiên Thần Quốc, Nhật Nguyệt Thành, ngày nay Nhật Nguyệt Thành cũng sớm đã bị Chiến Thiên Thần Quốc cho thu phục. Chẳng những thu phục, càng là vì Thương Hàn Thần Quốc cùng Thánh Hoàng Đảo gia nhập, lại để cho Chiến Thiên Thần Quốc ở chỗ này đồn trú vô số cường giả. Chỉ là nguyên soái thì có trọn vẹn 10 tên, trừ lần đó ra, còn có một gã cửu tinh thiên không chí tôn, 3 gã 8 sao thiên không chí tôn. Đương nhiên, Nhật Nguyệt Thành chính giữa binh lực, cũng có thể nói là hiện tại toàn bộ chiến tranh chính giữa mạnh nhất binh lực bố trí một trong rồi. Dù sao lúc trước Nhật Nguyệt Thành bị chiếm cứ, Vô Song Thần Quốc nhanh chóng đẩy mạnh, Chiến Thiên Thần Quốc xem như nếm đến đau khổ. Giờ phút này, tại Nhật Nguyệt Thành trên không, chính có vô số hào quang chỗ hình thành đường cong nhảy vào hư không, đem một đạo thân ảnh cho thật sâu trói lại. Thân ảnh ấy đúng là Yêu Thiên. Trong khoảng thời gian này, Yêu Thiên một mực đều đang tiến hành lấy một loại quấy rối thức tiến công, không nghĩ tới chính là vậy mà sẽ bị vây vây ở chỗ này. Những cái kia ánh sáng ngọn nguồn là một gã tên binh lính bình thường. Một mắt nhìn đi, cơ hồ toàn bộ Chiến Thiên Thần Quốc binh sĩ chính giữa đều nắm như vậy một cổ ánh sáng. Chỉ có Chiến Thiên Thần Quốc đợi tam đại thế lực biết nói, cầm chặt cái này ánh sáng, chừng 1 tỷ binh lính bình thường. Tuy nhiên là bình thường, lại cũng đều là đại đế cảnh. Cái này ánh sáng là ở thông qua rút ra bọn hắn pháp tắc đến vây công Yêu Thiên. Nếu chỉ là rút ra cũng thì thôi, 1 tỷ binh sĩ có thể cho Yêu Thiên mang đến phiền toái, nhưng còn bắt không được Yêu Thiên. Thế nhưng mà ở đằng kia ánh sáng trung ương chỗ đã có một cái đĩa CD, cái kia sở hữu tất cả ánh sáng đều là tiên tiến nhập đĩa CD rồi sau đó mới tán phát ra. Tại bắn ra về sau, những này ánh sáng pháp tắc dĩ nhiên đã tiến hành ngắn ngủi dung hợp. QC chút chuyện mới.